Người hỏi chuyện đầy mặt không tin, sao có thể, kia chính là thù lao phong phú có thể làm người áo cơm vô ưu nửa đời sau a, nào có ai ngu ngốc như vậy, toàn bộ cự tuyệt hết, ngươi không muốn nói thật thì thôi, hà tất lấy loại lời nói này tới dọa ta. Bên cạnh một người khác nói, những người khác thì không sai, thất lang lại không là như thế, mọi người ai lại không biết thất lang làm người, làm sao nói dối gạt người. Nhưng thật ra thất lang, ngươi có thể nhìn thấy liêu nữ lang kia có đúng là mỹ mạo như trong đồn đãi không? Trần Uẩn nhớ tới nữ lang trầm mặc hôm qua kia có chút thất thần. Tuy rằng nàng mang mũ có rèm, nhưng lúc được đỡ lên xe bò, vừa lúc có gió thổi mở ra non nửa tấm lụa trắng, lộ ra nửa khuôn mặt. Giá như ngưng chi, sáng trong như minh châu, dù chưa từng thấy toàn bộ dung mạo, mặc dù chỉ có một thoáng nhìn cũng khiến Trần Uẩn ấn tượng khắc sâu. Xác thật là mỹ nhân như trong đồn đãi, giống như minh châu. Thất lang, sao lại không nói lời nào, ngươi cũng thấy thật, Trần Uẩn trần chờ một lát vẫn nói. Liêu nữ lang mang mũ có rèm, ta vẫn chưa thấy dung mạo của nàng, việc này đối với nữ lang mà nói cũng không phải chuyện gì tốt, vẫn là không cần đàm luận nữa. Đám người tản ra, Trần Uẩn cõng con mồi mình mới bắt được chuẩn bị đi vào thành bán. Tác giả có lời muốn nói, không cần đưa vào bất luận tiểu thuyết nào, không cần đưa vào bất luận tiểu thuyết nào, không cần đưa vào bất luận tiểu thuyết nào. Bởi vì áng văn này là rất nhiều chuyện ngắn tập hợp lại, cho nên nam chủ của nguyên cốt truyện đều pháo hôi, nam hai hoặc là vai ác giả thiết theo nguyên cốt truyện mới là nam chủ thật. Cho nên các nam chủ thật có thể là biến thái, khả năng tam quan bất chính, có thể là sa điêu, xin tự mình cảnh giác, tác giả không phụ trách báo động năng lượng cao phía trước. Editor nói thêm, nam nữ chủ bộ này là một dị bản cổ đại khác của bộ cá mặn cũng đang được edit trên căng nhé, cùng một tác giả. Cách chương.